trên đường vắng. Đôi chân lang thang, tâm tư trầm lắng. Hạt mưa gieo rắc nỗi buồn cho thế gian sầu, thương mỗi duyên đầu, yêu lứa đôi nghèo. Đôi mưa mà đi đi trong đêm mưa, mưa rơi tầm tà. Giây phút ngơ ngàng, đôi lứa thôi đành ra từ đêm mưa. Đêm mưa